Chỉ có điều, hiện tại dù sao ta đã là minh chủ liên minh, không ở trong đại quân, thật sự có chút không thích hợp. Vì không để cho ý quân tâm bất ổn, cho nên chuyện ta rời khỏi Vũ Nham Tinh, vẫn mong các vị giữ bí mật. Tạm thời không nên báo cho những người khác biết. Thạch Mục nói, vâng, trong đại điện, mọi người đồng thời đáp. Sau khi hội nghị liên minh chấm dứt, mọi người nối nhau, đi ra khỏi cửa điện, từng người tản đi. An Hoa lại vẫn lưu lại đến cuối cùng, không rời đi. Hắn mở miệng hỏi, Thạch Huynh, Huynh bảo ta lưu lại, là có gì phân phó sao? Trước đó ngươi từng nói ở gần Hồ Vương Tinh, từng tiến vào một chỗ di tích thượng cổ, do đó có được ba lá cờ cổ này. Ngươi có thể nói cho ta một chút về tình huống cụ thể được không? Thạch Mục gật đầu một cái nói, cách chương.